Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 144. C144. Làm linh chi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng trên mạng không có bất kỳ tin tức nào hiện ra lẽ nào trên thế giới vốn không hề tồn tại Lam Linh Chi. Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, hắn lại bắt đầu tìm kiếm các từ ngữ liên quan tới Lam Linh Chi. Rất nhanh đã phát hiện trên mạng có rất nhiều tin tức, còn có một số bình luận của bạn bè trên mạng. Căn cứ vào những câu trả lời này, ánh mắt Diệp Tinh nhanh chóng nhìn chằm chằm vào một nơi. Đây là một công ty, tên là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Tiếp tục tra cứu công ty này, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh là một công ty chuyên làm rượu thuốc, mà trên mạng truyền rằng công ty này dùng một cây linh chi kỳ lạ màu lam để làm nguyên liệu chính. Chuyện mới cập nhật, tác dụng của rượu thuốc rất mạnh. Việc buôn bán không chỉ trong thị trường tiêu thụ của Hoa Hạ, thậm chí rất được hoan nghênh ở các thành phố khác. Lẽ nào Linh Chi Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh đó dùng giống cây của mình? Trong lòng Diệp Tinh thầm nói, cả Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh đáng giá trên 10 tỷ, nổi tiếng nhất là rượu thuốc Linh Chi. Nhưng tin tức trên mạng không chi tiết, Diệp Tinh không có cách nào để tra kỹ hơn. Trong lòng thầm nghĩ, Diệp Tinh gọi điện cho Chu Kinh Thiên. Diệp tiên sinh, điện thoại reo lên một tiếng sau đó rất nhanh đã được bắt máy, tiếng của Chu Kinh Thiên truyền tới. Lúc này trong lòng Chu Kinh Thiên có chút nghi ngờ, không biết tại sao Diệp Tinh lại gọi điện thoại cho ông ta. Chu Tổng, tôi muốn hỏi ông hiểu biết bao nhiêu về Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Diệp Tinh không nói nhiều lời thừa thãi, trực tiếp hỏi. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Chu Kinh Thiên nghĩ một lát, nói, thời gian thành lập của công ty này không dài lắm, không tới 20 năm, nhưng lại phát triển rất nhanh, dựa vào rượu thuốc linh chi mà nổi tiếng, cung ứng trên thị trường dường như không đủ với nhu cầu. Diệp Tinh tiếp tục hỏi, vậy linh chi đó là tình huống gì? Trên mạng nói chủ yếu là một bụi linh chi màu xanh lam, Chu Kinh Thiên cười nói. Diệp tiên sinh, tin tức trên mạng bị phong tỏa rồi, không có nhiều tin tức liên quan tới Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Nhưng trong ngành công nghiệp sản phẩm bảo chăm sóc sức khỏe, Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh ai cũng biết. Nghe nói Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh đó lấy được một cây linh chi màu xanh lam ở một vùng núi, trải qua giám định, trong đó có lượng lớn thành phần có ích cho sức khỏe con người. Coi đây là cơ sở. Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh nhanh chóng được thành lập, sau đó nhanh chóng phát triển. Chu Kinh Thiên nhanh chóng nói ra những gì mà mình biết. Vậy ông đã từng thấy linh chi màu lam chưa? Diệp Tinh truy hỏi, Chu Kinh Thiên nghĩ một lát, nói. Trước đây tôi từng tới Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh mấy lần. Cây linh chi đó toàn thân màu xanh, trên bề mặt có khoảng 6 đường vân màu đen, trông tổng thể khô héo. Giống như một cây nhân sâm khô quắt vậy. 6 đường vân màu đen, khô héo. Diệp Tinh nghe thấy vế trước, ánh mắt sáng lên, nhưng sau khi nghe thấy vế sau, lại hơi nhíu mày. Làm linh chi trong tay hắn có 9 đường vân màu đen, điều này không thể nói rõ cái gì nhưng linh chi của hắn rất rực rỡ, không phù hợp lắm với miêu tả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, bất cứ cây gì dùng lâu chắc chắn sẽ trở nên khô héo. Nếu là trạng thái ban đầu, vậy nói không chừng Lam Linh Chi trong tay Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh và của mình giống nhau. Nghĩ một lát, trong lòng Diệp Tinh bỗng trở nên vui mừng. Diệp tiên sinh, Chu Kinh Thiên nói xong, phía bên kia vẫn không có âm thanh gì, ông ta không nhịn được gọi một tiếng. Diệp Tinh nghĩ một lát, nói, Chu Tổng, trong tay tôi có Lam Linh Chi tương tự loại của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Không biết ông có hứng thú không, linh chi màu lam. Chu Kinh Thiên nghe vậy ngây ra, sau đó trở nên kích động, âm thanh run rẩy nói. Diệp tiên sinh, cậu nói thật ư, bụi linh chi màu lam này cực kỳ hiếm thấy. Nghe nói trên thế giới chỉ có duy nhất một bụi, bởi vì chưa có người nhìn thấy bụi thứ hai. Thành công của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh cũng không có người có thể làm theo được. Nếu có thể có được một bụi nữa. Vậy tập đoàn Chu Thị bọn họ đưa vào vận hành, nói không chừng có thể tái hiện lại kỳ tích của Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Rượu Chăm sóc Sức khỏe Thiên Chi Bắc Kinh. Ông mở WeChat, đợi tôi một chút, Sau đó Diệp Tinh chụp một tấm ảnh gửi cho Chu Kinh Thiên. Nhìn thấy tấm ảnh, điều này khiến cho Chu Kinh Thiên càng thêm phấn khởi. Diệp tiên sinh, bây giờ cậu ở đâu? Tôi lập tức tới tìm cậu. Chu Kinh Thiên vui mừng nói, nhanh chóng rời khỏi nhà. Mà Diệp Tinh cũng chuẩn bị một cái hộp, bỏ một gốc lam linh chi vào, cũng rời khỏi nhà. Trong một phòng bao khách sạn, Chu Kinh Thiên sải bước đi tới, lúc này Diệp Tinh đã ở đây. Diệp tiên sinh, có thể cho tôi xem lam linh chi đó một chút không? Chu Kinh Thiên vui mừng nói, xin mời. Diệp Tinh chỉ vào cái hộp bên cạnh. Cách chương.